Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập 5 của Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ. Lại nói, khi nghe tràng cười quái dị từ tận dưới truyền lên, tôi suýt chút nữa đã gục ngay tại chỗ. Ý tôi gục ở đây là tinh thần gục ngã, chứ không phải thân xác đâu. Thân xác thì còn lết được tới chân giường mà mò tìm cái điện thoại. Nhưng gọi cho ai bây giờ? Chỉ có Hương Lệ. Nhưng bà ấy còn đang bận nối chân ở trong bệnh viện, nằm trong phòng hồi sức thì gọi cái gì? Tôi đành ăn mai, gọi bọn trẻ ra cho đỡ sợ, chứ tụi nó cũng có làm ăn được gì đâu. Nhưng gọi mấy giây thì tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Chiếc chuông ba màu nằm im lìm trên tay tôi, và không có dấu hiệu gì cho thấy ba đứa trẻ cũng xuất hiện. Tiếng cười kia lại vang lên một tràng dài, khiến cho gai ốc tôi nổi lên toàn thân. Tiếng cười vang vọng lên cầu thang, sau đó vọng khắp tầng trên nơi tôi đang đứng. Điện đốm tắt phục, căn phòng lập tức tối thui. Tối là thứ mà tôi không chịu nổi. Cuối cùng tôi phải đẩy cửa rón rén ló đầu ra ngoài. Hành lang tối ôm lạnh ngắt kéo dài đến cầu thang. Tôi không biết ánh sáng yếu ớt mờ nhạt kia từ đâu chiếu vào, mà dưới cầu thang xuất hiện một cái bóng. Cái bóng nọ dường như đang di chuyển. Nó đang đi lên cầu thang với cái đầu nghiêng ngả, chứng tỏ cái tướng đi kia rất là khập khiễng quá dị. Chạy đi đâu bây giờ? Tôi không dám nhúc nhích, ra không dám ra, vào cũng chẳng dám vào, chỉ đành ôm cánh cửa chờ đợi trong vô vọng. Bây giờ tôi hối hận sao không xin bùa của Thiên Phúc kia dán ở trước cửa nhà. Từ hôm mẹ tôi dán bùa của hắn thì có vẻ như bình yên ra trò chứ chẳng đùa. Với cả qua mấy lần chứng kiến anh ta xuất chiêu, tôi cũng đánh giá khá cao anh ta. Một hôm à, anh đang ở đâu vậy? Tôi kêu lên nho nhỏ, hy vọng một hồn thính tai nghe thấy, rồi đến cứu vớt con ma kia ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng chắc là anh ta đang bận đi chơi xa, cho nên chẳng thèm nghe thấy lời tôi gọi. Con ma bên dưới vẫn đang đi lên cầu thang một cách chậm chạp, nhưng mà những bước chân của nó như thể giày xéo tinh thần của tôi. Cái đầu nó chẳng thấy được mặt mũi gì cả, chỉ có một cái đầu tóc đen dài cứ lắc qua lắc lại. Chắc nó cố tình dọa tôi, chứ thật ra không phải nó đi chậm như thế đâu. Tôi nửa muốn lên tiếng hỏi thăm con ma, nhưng can đảm không đủ. Đằng này với kinh nghiệm gặp ma của mình thì tôi biết chắc là nó đang kiếm chuyện với tôi, chứ không đến để thương lượng đâu. Vậy thì thôi, chạy vào phòng lánh nạn đỡ. Nhưng lúc này tôi không giữ được cánh cửa, nó cứ cứng ngắc kiểu gì đó. Tôi lấy tay giật mạnh phát nữa thì cửa phòng bung ra. Còn tôi thì mất đà, văng luôn ra ngoài hành lang, sau đó được đà trượt luôn đến đầu cầu thang. Chưa kịp suýt xoa vì đau đớn thì tôi kinh hồn khiếp vía khi thấy con ma mặc bộ quần áo kỳ lạ đang trườn lên cầu thang. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cảnh tượng này chắc chắn đời mình không bao giờ quên được. Cái chân bị nó kéo lê, máu chảy đỏ thẫm, thấm cả cái ống quần màu trắng mà nó đang mặc. Tôi sợ mất mật. Theo như kinh nghiệm gặp ma dạo này của tôi thì đâu có con ma nào xấu xí và đáng sợ dã man như thế. Tôi đau ê ẩm hết cả người, nhưng vẫn cố ngồi dậy chạy trước khi nó bò lên tới. Ngờ đâu ban nãy thì nó trườn chậm như rùa, vậy mà khi tôi ngóc đầu dậy, nó lại nhanh không tưởng. Đợi đến lúc tôi nén đau ngồi lên được thì con ma đã nắm lấy chân tôi mà kéo đi. Tôi kinh hoàng hét lên: "Một hộp, anh mau đến quản mấy con ma của anh đi nè." Tôi còn chưa nói xong thì lại nghe thấy tiếng cười vang lên. Lúc nãy ở xa xa nghe còn sợ như thế, bây giờ cách nhau nửa mét nghe thật tê tái. Vậy mà ở trong tiếng cười ấy còn pha lẫn cái giọng nói lạnh lẽo. nhìn mặt tao nè, xem tao có xinh đẹp bằng mày hay không. Nghe nói mày là cô dâu tương lai của Mục Hồn, để tao xem dung mạo mày như thế nào. Biết là không nên nhìn, nhưng không hiểu sao cái đầu tôi cứ quay lại. Rồi thiếu điều tim tôi nhảy khỏi lồng ngực vì thất kinh. Khuôn mặt nó trắng bệch, hai hốc mắt sâu hắm đen thui, đặc biệt là khuôn miệng ngoác tới mang tai. Thế nhưng khi sợ quá thì con người chúng ta ít có kiềm được hành vi của mình. Không biết có cơ nào của tôi đã điều khiển cái chân còn lại của mình đá thẳng vô cái bản mặt xấu xí của con ma kia. Nó bị đòn bất ngờ thì buông dội cái chân của tôi ra. Nhân cơ hội, tôi vội vàng lách qua người nó rồi chạy xuống cầu thang. Mặc dù không dám nhìn lên, nhưng tôi thừa biết là nó đang trườn xuống đuổi theo. Không biết cái tên Mục Hồn này làm cái gì, mấy con ma này mà chúng lại cứ kiếm tôi báo thù. Rõ ràng tôi bảo anh ta là phải quản tốt bọn chúng kia mà. Chạy đi đâu? Hôm nay tao xem mày chạy được đi đâu. Tiếng cười của nó khiến lông tơ của tôi dựng đứng cả lên. Tôi ráng chạy một mạch ra cửa. Lúc này cửa không mở được, vậy là lại hết đường. Tôi đành quay trở vào bàn mai, lấy cây kéo cầm sẵn trên tay chờ con ma tới. Mặc dù tôi không biết mấy cái này có ảnh hưởng được tới nó hay không, nhưng vẫn làm tôi yên tâm và can đảm hơn đôi chút. Con ma trườn hết cầu thang rồi đứng dậy với cái chân cà thọt của mình lao tới chỗ tôi. Ngay lúc này tôi đột nhiên nhớ tới, liệu có phải con ma chết tha hương mà lần trước cô Hương Lệ yêu cầu tôi may áo cưới cho cô ta hay không. Nghĩ đến đây, tôi đưa cây kéo ra trước mặt rồi nói lớn: "Nè, may áo cưới tôi chứ gì? Tôi may cho cô là được. Nhưng mà nếu cô làm hại tôi á, thì đồng nghĩa với việc cơ hội đậu thai của cô á cũng không có đâu." Tôi cảm thấy con ma này hình như mất lý trí rồi thì phải, giống hệt như con ma cô dâu kia. Nó lắc lắc cái cổ, không thèm tán đồng với tôi mà chỉ nói: "Tao không quan tâm, tao sẽ lấy mày làm con tin." Nó lao tới tát cho tôi một cái thiếu điều lệch mặt, cây kéo cũng rơi xuống đất luôn. Nó lại trườn xuống nhặt lấy kéo với cái tướng hết sức là quái dị. Tôi nghĩ nó muốn xiên tôi tới nơi rồi. "Mục Hồn, anh mau ra đây đi." Đây là lần thứ N tôi réo tên Mục Hồn khốn kiếp kia, nhưng anh ta vẫn không thèm xuất hiện. Mà tên Thiên Phúc hay lo chuyện bao đồng, hôm nay cũng chẳng thấy tới. Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì thì đột nhiên học tủ bên cạnh bàn trung linh. Tôi như thể bị khiển mà đưa tay kéo ngăn tủ ra. Học tủ vừa kéo ra, bất thình lình bên trong lại thêm một con ma nữa lù lù xuất hiện. Tôi nói thầm trong lòng: "Thôi xong phim rồi. Một con còn không chịu nổi thì hai con chịu thế quái nào được." Nhưng bất ngờ thay, ngay lúc tôi đang sợ hãi không thôi thì con ma mới xuất hiện từ trong học tủ lại đứng chắn ngay trước mặt tôi và đối đầu với con ma kia. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì hai con ma trước mặt tôi đã lao vào đánh nhau. Tôi nhân cơ hội này tìm đường tẩu thoát, cố ra sức mở cánh cửa nhưng vẫn không được. Quay đầu lại nhìn thấy con ma bảo vệ tôi dường như bị yếu thế hơn, càng khiến cho tôi vội vã dùng hết sức mình để kéo cánh cửa. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng tôi theo đó ngã ngược về phía sau. Cánh cửa kia không phải là tôi mở được mà là có người tông vào. "Không sao chứ, gặp nguy hiểm sao em không gọi cho tôi?" Thiên Phúc đỡ tôi dậy. Nghe anh ta hỏi tôi cáu: "Tôi gọi anh bằng niềm tin hả? Tôi đã bảo các anh quản cho tốt mấy con ma rồi mà. Ít nhất các anh cũng phải bảo vệ được tôi khỏi bọn nó chứ." Thiên Phúc nghe tôi trách móc vài câu, xác định tôi vẫn ổn, không bị thương ở đâu, liền đi về phía hai con ma, nghiêm giọng: "Chúng mày làm gì ở đây?" "Quá ra là mày. Tao nghe nói mày cải được mệnh trời, sống gần ngàn năm. Vậy mày cũng thử cải mệnh giúp tao nghe, để tao làm lại cuộc đời." Con ma què thấy Thiên Phúc tới thì đá văng con ma còn lại, rồi bước tới muốn mơn trớn anh ta. Nhưng khi bàn tay xương xẩu của cô ta sắp chạm vào vai Thiên Phúc thì anh lại né người sang một bên, ghê tởm nói: "Mày cũng xứng nói chuyện ngang hàng với tao sao? Còn không mau cút đi, trước khi tao cho mày chết mà cũng không được làm ma yên ổn đó." "Thử đi, thử coi mày có thể nhẫn tâm đến mức nào." Vừa dứt lời thì con ma què đã hiện lại hình dáng bình thường của một con người. Có thể nhìn ra cô ta rất xinh đẹp, ba vòng chuẩn hoa hậu. Bộ quần áo thiếu vải trên người khiến cho tôi nhìn còn không rời mắt, huống chi là đàn ông. Tôi ái ngại, đây là muốn dụ dỗ Thiên Phúc sao? Thật muốn xem thử anh ta có qua được ải mỹ nhân không nha. Nhưng Thiên Phúc lại rất chi, vẻ mặt anh ta vô cùng bài xích: "Tao sống lâu trên đời rồi, có loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua chứ? Hạng như mày cũng chỉ đáng một đêm 1 triệu mà thôi, không hơn được nữa. Mày nghĩ tục nghịch thiên cải mệnh sống ngàn năm mà còn bị dụ dỗ bởi mấy cái thứ như mày hả? Xin lỗi nghe, tao mắc bệnh sạch sẽ." Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Con ma què thấy vậy lại muốn xông qua đánh tôi, thì bị Thiên Phúc tặng cho một lá bùa vào trắng. Thấy nó ngã lăn xuống đất mà vẫn mang ánh mắt thù địch nhìn tôi, anh ta nói: "Mày đừng nghĩ tới việc làm hại cô ấy. Nếu như có tao ở đây, khôn hồn thì yên phận ở đó đợi một hồn đến đưa mày đi. Nếu như còn muốn giở trò mánh khóe thì tao sẽ cho mày biết như thế nào là địa ngục trần gian đó." "Tao không đi. Nếu như cô ta không may áo cưới cho tao, tao không đi đâu hết. Với oán niệm của bản thân tao lúc này, tao tự tin rằng một hồn sẽ không thể đưa tao đi đâu được." "Nhắc một hồn làm chi, để anh ta đến sớm như vậy chứ?" Vừa mới xuất hiện, một hồn đã lạnh lùng nói: "Vậy cô có biết, nếu như hồn ma mang oán niệm không tốt đối với thế gian này thì sẽ bị tôi trực tiếp đánh tan linh hồn luôn hay không? Sau đó..." "À, không có sau đó nữa. Một khi linh hồn bị cây gậy này đánh tan thì sẽ vĩnh viễn biến mất, không thể luân hồi đầu thai được nữa. Nghe rõ chưa?" Một hồn sướng, Thiên Phúc họa: "Nếu như tôi không hiểu rõ thì chắc còn tưởng hai người họ là một cặp bài trùng chứ không phải kẻ địch đâu." Con ma què lại đứng dậy, sửa sang váy áo, không biết là muốn quyến rũ ai nữa. "Các người đàn ông mà lại rủ nhau đi ức hiếp một cô gái yếu đuối là tôi sao? Cũng được thôi, vậy các người lên giường cùng ức hiếp tôi đi." Bọn họ đều ngẩn người ra nhìn cô ta, không hiểu trong đầu con ma này chứa cái gì. Thấy thái độ của mọi người đều dửng dưng, không ai muốn chạm vào mình, con ma nó biết không thể dụ được ai trong hai người này. Nó bắt đầu nhìn qua tôi: "Muốn bắt tôi đi cũng được, nếu như cô ta may áo cưới cho tôi xong đã." "Không." Một hồn chỉ nói một từ, sau đó đưa dây trói cổ con ma què lại. Không thèm hỏi vì sao nó muốn may áo cưới, câu chuyện phía sau của nó là gì. Giống dĩ là lúc một hồn xuất hiện thì con ma bảo vệ tôi luôn trốn phía sau lưng tôi. Tôi không biết một hồn có phát hiện ra hay không. Nhưng lúc này con ma què gào lên: "Trong phòng này còn một con ma nữa đang chờ được may áo cưới. Tại sao cô ta không bị bắt đi mà chỉ có mình tôi?" Bước chân một hồn khựng lại. Không ngờ tôi lại theo bản năng che cho con ma phía sau. Thấy thế con ma què được nước lớn tới, cô ta chỉ về phía tôi: "Kìa, cô ta còn bao che cho nó nữa." Một hồn cau mày nhìn về phía tôi. Rõ ràng là anh nhìn tôi chứ không phải nhìn ai phía sau tôi cả. Lúc này Thiên Phúc cũng nhìn về phía tôi, sợ nói: "Làm gì có con ma nào nữa chứ? Mau dẫn cô ta đi đi, đừng để cô ta làm loạn thêm nữa." Tôi thấy hơi kỳ kỳ, bèn len lén quay đầu nhìn lại phía sau, thì con ma lúc nãy còn đứng phía sau tôi bây giờ đã đi đâu mất rồi. Tôi thầm thở phào, nhưng con ma què lại nói: "Nó ở trong kia, nó đang trốn trong tay của cô ta kìa." Một Hồn nhìn xuống tay tôi. Tôi đưa tay lên và nói với anh rằng không có gì, nhưng lại thấy tay mình đang nắm một thứ gì đó. Sao tôi lại không cảm nhận được vậy chứ? Tôi như một đứa trẻ làm sai, đang muốn giải thích thì Một Hồn đã làm cho tay tôi xòe ra rồi đánh vào đó. Lúc này tôi mới thấy được cái thứ đang nắm trong tay mình là một nắm tro tàn. Tôi nhớ lại đây chẳng phải là nắm tro đốt từ người giấy trước đây hay sao? Vì mãi lo nhiều việc nên tôi quên bẵng đi cô ấy. Lúc đó cô ấy bị đốt đi, không hiểu sao tôi lại hốt một nắm tro mang đi giấu. Sau đó còn may một bộ áo cưới bằng giấy và định nhờ Hương Lệ xem có thể đốt cho cô ấy hay không. Kết quả là tôi bị cuốn càng lúc càng sâu cho đến tận ngày hôm nay. Đống tro trên tay tôi sau khi rơi xuống đất liền bị Một Hồn ép cho hiện nguyên hình. Cô ta nép sau lưng tôi ra chiều rất sợ. Một Hồn định thu phục cô thì tôi ngăn lại. Khoan đã, là cô ấy đã cứu tôi. Trước hết xin anh để tôi làm rõ việc này đã. Em tránh ra, đừng để mấy con ma này ảnh hưởng đến dương khí của mình. Một Hồn đẩy tôi qua một bên để làm công việc của mình. Con ma vốn đang sợ, bây giờ nó lại nhe nanh giơ vuốt trong bộ dạng hết sức là đáng sợ. Tôi ngay lập tức giữ lấy Một Hồn, tránh cho anh ta ra tay. Thiên Phúc à, giúp tôi quản anh ta một lát đi. Nhưng tên Thiên Phúc khốn kiếp chẳng những không quản giùm tôi mà còn đứng khoanh tay như đang xem kịch vui. Mà Một Hồn cũng chẳng vừa, anh ta không thèm nhân nhượng tôi mà ra tay luôn. Tôi hoảng hốt lao lên đỡ cho con ma kia một đòn rồi nằm bẹp dí luôn dưới đất. Cú đánh này của Một Hồn thực sự rất phi thường, đánh đến hồn phách tôi lạc về mấy trăm năm trước luôn. Ở thời của mình gặp nạn thì cũng thôi đi, về đến đây là vẫn đang trong cơn loạn lạc. Rất khớp với lần trước ở trong bụng rồng, tôi đang được cô gái nọ đỡ và Thiên Phúc đang chạy về phía tôi. Bất chấp nguy hiểm đang kề cận, Thiên Phúc sợ má tôi lo lắng hỏi: "Nàng không đau ở đâu chứ?" Tôi rất nhanh chóng nhập vai rồi lắc đầu. Nhưng cái cô bên cạnh tôi lại nói: "Phò Mã, em đã đỡ hết cho công chúa rồi, nên Phò Mã yên tâm đi, công chúa không sao đâu." Rồi cô ta kêu lên một tiếng, còn thật hơn cả việc tài khoản của tôi bị trừ tiền vì mua sắm quá độ. Vậy mà Thiên Phúc cũng tin tưởng. "Cô không sao chứ?" Nghe mấy câu sau đó của cặp đôi trai hẹn gái hạ kia khiến cho tôi không nghe nổi nữa. Tôi hừ lạnh trong lòng. Rõ ràng là tên Thiên Phúc này cũng đâu có yêu thương gì tôi lắm đâu, mà mấy trăm năm sau gặp lại bày đặt bày ra cái vẻ mặt thâm tình. Dù sao bây giờ tôi đang ở trong thân phận an nguyên, những gì không tiện nói thì không được nói, để vừa có thể bảo vệ vị công chúa này, vừa có thể bảo vệ chính bản thân tôi. Vừa nghĩ đến đây thì con rồng kia lại đến. Thiên Phúc vẫn theo bản năng che chắn trước mặt rồi kéo tôi chạy. Khi chạy, tôi không quên nhìn lại cô gái kia. Vẻ mặt cô ta cực kỳ ai oán nhìn theo, cho đến khi chạm phải ánh mắt của tôi thì mới miễn cưỡng cụp mắt xuống. Con rồng lúc này với con rồng tôi gặp ở thời hiện đại hình như là một, nhưng bớt điên cuồng đi một chút. Mục tiêu của nó chỉ giết tôi, cho nên những người khác trừ phi chạy lạc vào bàn chân của nó mới mất mạng. Nếu không nó sẽ chẳng làm hại bất cứ một người vô tội nào. Đương nhiên, người mà nó muốn diệt cùng với tôi chính là Thiên Phúc. Mặc dù tôi không rõ anh ta đã làm gì động chạm đến nó. "Tội nhân, hôm nay là ngày tang của ngươi. Cho dù ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ hành hình ngươi và người chồng kia của ngươi thôi." "An Nguyên được sợ, có ta ở đây, ta nhất định bảo vệ nàng." Tin được lời đàn ông không cơ chứ? Nhìn cái kiểu ngoại tình kia thì chỉ mong anh ta không cùng nhân tình ủ mưu giết tôi thì tôi đã mừng rồi. Mong gì đến việc anh ta bảo vệ tôi chứ. Nhưng nghĩ lại cái cách mà anh ta bảo vệ tôi thì tôi lại lấy làm lạ. Lẽ nào anh ta ngoại tình chỉ theo bản năng, tìm thú vui thôi? Hay là anh ta ngoại tình vì không yêu tôi? Có điều vì tôi có giá trị quá lớn đối với anh ta, nên anh ta mới liều mạng bảo vệ. Đang một bên rượt một bên chạy, thì đâu lù lù xuất hiện một người. Anh ta chắn trước mặt rộng, rồi nổi lớn: "Ta đổi mạng với nàng ấy, người nên giết ta đi." Giọng nói này nghe quen quen. Tôi quay đầu nhìn lại. Người nói kia chính là Mục Hồn. Nhìn cách anh ta ăn mặc thì cũng là một người quyền quý. Nhìn anh ta lúc này thật sự rất đẹp, so với cái diện mạo đen thui bình thường tôi gặp tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại những gì mà hai người họ đã nói với tôi ở thời hiện đại, tôi có thể hiểu được đại khái. Có lẽ đây là một mối tình tay ba quằn quại. Có người chết thay, chẳng phải thích hay sao? Nhưng Thiên Phúc lại nói: "Đệnh công, ngươi đừng giả bộ làm anh hùng nữa. Nàng ấy bây giờ là thê tử của ta, ngươi có cố gắng cũng chỉ vô ích thôi." Mục Hồn tên là Đệnh Công sao? Vậy chẳng phải người trả tiền áo cưới cho tôi đêm ấy chính là anh ta hay sao chứ? Ngay lúc này, Mục Hồn quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ta chất chứa nỗi bi thương và si tình. Đây tuyệt đối không phải vẻ mặt của người yêu đơn phương, mà tựa như là của một người yêu sâu đậm. Đối diện với ánh mắt kia của Mục Hồn, tim tôi đột nhiên đau nhói. Không đúng, không phải là tim tôi, mà là An Nguyên. Lẽ nào sự đau đớn bất lực của cơ thể An Nguyên truyền đến, khiến tôi lờ mờ nhận ra giữa An Nguyên công chúa và Định Công là hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng vì một lý do nào đó không đến với nhau được. Những ký ức vụn vặt chạy qua trong đầu, tôi đột nhiên hét lên: "Đừng mà, có chết thì chúng ta cùng chết." Vừa nói xong thì tôi bất ngờ bụm miệng mình, không thể tin mình lại thốt ra những cái lời xến xúa như vậy. Mục Hồn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt có chút mừng rỡ, tựa như được chết cùng nhau là một điều gì đó vô cùng hạnh phúc. Bây giờ tôi đang rất khó chịu. Một nửa tôi có cảm giác của chủ thể này là công chúa An Nguyên, một nửa lại là cảm giác của tôi, giằng co mãnh liệt. Người ta vốn đang rất tình cảm thì Thiên Phúc lại xa sầm mặt nói: "Ngươi lại công khai dám ăn nói hàm hồ với thê tử của ta, cẩn thận ta chém đầu cả nhà ngươi." Mục Hồn liếc nhìn Thiên Phúc, anh ta cười chua chát: "Ngươi ăn nói hàm hồ, chính ngươi mới là người cướp thê tử sắp cưới của ta. Người như ngươi, trời không tru, đất không diệt, thì ta cũng sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết." Rồi, tôi có thể hiểu là như thế này. An Nguyên công chúa trước kia yêu đương với Mục Hồn, nhưng vì một lý do nào đó mà Thiên Phúc lại ép cưới An Nguyên, cho nên giữa ba người họ mới có cái mối quan hệ kiểu đó. Mà tôi với đầu óc minh mẫn tỉnh táo đã đánh giá rằng Thiên Phúc không hề yêu An Nguyên. An Nguyên nhất định là có giá trị lớn đối với Thiên Phúc, cho nên anh ta mới ra sức giành giật bảo vệ như vậy. Tôi nhìn con rồng mà sợ, nửa muốn tìm chỗ trốn thoát, lại nửa muốn chạy luôn ra cho nó giết để còn quay về thời của mình. Thế nhưng tôi mặc dù trước nay chưa từng tin vào mấy loại chuyện mơ hồ này, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cũng bắt đầu tin. Tôi nghĩ nếu như số phận đã đưa tôi trở về thời này thì nhất định sẽ có lý do của nó. Vậy là sau một hồi giằng co giữa hai suy nghĩ, tôi quyết định tự tìm đường thoát. Tôi quay đầu nhìn quanh quất, đang tìm xem có chỗ nào lủi đi trốn được hay không, thì tình cờ bắt gặp ánh mắt ai oán của cô nhân tình kia đang nhìn Thiên Phúc. Tôi không hiểu sao cô ta làm vậy được. Nếu như cho tôi quay về lịch sử làm An Nguyên để thay đổi số phận, tôi chắc chắn sẽ hai tay hai chân dâng Thiên Phúc cho cô ta. Nhìn cô ta như vậy thì thế nào cũng sẽ có câu chuyện vì ghen mà mưu mô hãm hại thôi. "Các người dám bẫy ta sao? Đừng nghĩ ta không thể giết người vô tội. Nếu như cần thiết, ta nhất định cũng sẽ giết vài người." Con rồng hướng mặt về phía Mục Hồn mà gầm lên. mạnh mẽ đến nỗi khiến cho quần áo của anh ta rách rưới tơi tả. Mục Hồn vẫn đứng đó, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ta không bẫy ngươi, ta chỉ muốn đổi mạng cho nàng ấy. Ngươi là thần, vậy sao ngươi lại không thể nghe thấy tiếng lòng của ta chứ? Ta yêu nàng ấy như vậy, nhưng lại không cưới được nàng ấy. Thánh thần đã trêu ngươi ta như vậy, để cho người ta yêu nhất phải gả cho bạn hữu thân nhất của ta. Sao các ngươi không thể hiểu được tấm chân tình này của ta chứ? Nếu như còn có thiên đạo, sao không để cho ta chết thay nàng? Nàng ấy ngoài sự tủi hờn bị ai ra thì đã làm gì nên tội? Sao các ngươi nhất định phải giết nàng ấy chứ? Tôi đã tìm đường chạy, nhưng con rồng dường như mọc mắt khắp thân hay sao đó, mà lại có thể nhìn thấy tôi một cách dễ dàng. Tôi còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị nó dùng đuôi quật một cái, ngã ra đất, còn lăn thêm mấy vòng. Lúc này cả người tôi bầm dập tơi tả, đau đớn đến cực hạn. Tôi phải cố hết sức bình sinh mới có thể lồm cồm ngồi dậy được. Cú ngã này làm cho những ký ức trong đầu tôi xuất hiện càng nhiều, nhưng chủ yếu là những ký ức về Mục Hồn. Không ngoài suy đoán, An Nguyên và Mục Hồn quả thật là một đôi uyên ương mệnh khổ. Đang yên đang lành yêu nhau thì lại bị gả cho một quý công tử nước láng giềng để cầu một cái gì đó. Mà tên công tử kia không hề yêu An Nguyên. Anh ta cầu cưới An Nguyên chỉ vì trên người cô có một thứ giúp anh ta đạt được mục đích của mình, đó là trường sinh bất tử. Tôi ôm ngực ho lên mấy tiếng. Bên kia Thiên Phúc và Mục Hồn cũng bắt đầu chạy qua. Nhưng Thiên Phúc chạy được mấy bước thì cô gái kia đã xuất hiện và ngăn anh ta lại. Sau đó dùng ánh mắt rất đắc ý nhìn tôi, rồi kề vào tai Thiên Phúc nói nhỏ cái gì đó. Lúc này tôi chợt nhớ tới thân phận của cô gái kia. Cô ta là Thùy An, con gái của Thái Y Viện. Cô ta và Thiên Phúc đúng là có gian díu với nhau. Ngoài việc cô ta giúp Thiên Phúc trong việc luyện thuốc trường sinh, còn giúp anh ta lăn lộn trên giường nữa. Theo ký ức của An Nguyên thì đã nhiều lần bắt gặp hai người họ tình chàng ý thiếp, nhưng mà đôi trai gái này cứ trơ mặt ra. Thiên Phúc cũng từ ánh mắt lo lắng biến thành bình thường. Nếu như tôi không phải quá nhạy cảm thì hình như còn thấy anh ta đang nở nụ cười thì phải. Và lúc này tôi lại chợt nhớ ra khuôn mặt của cô gái Thùy An kia. Chẳng phải là cô gái đêm nọ tìm Thiên Phúc ở tiệm áo cưới của tôi sao? Khác với Thiên Phúc kia, Mục Hồn bên này chạy vội vã về phía tôi. Con rồng lúc này dường như đã vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Nó quay đầu chĩa móng vuốt về phía tôi một cách hung bạo. Đừng mà! Tiếng của Mục Hồn thiếu điệu vang vọng tới trời cao. Anh ta lao vào ôm chầm lấy tôi, đưa lưng đỡ lấy móng vuốt. Bên ngoài tiếng kêu khóc vang vọng, nhưng tôi dần chẳng còn nghe thấy cái gì nữa, bởi vì móng vuốt kia đã xuyên qua bụng của Mục Hồn và đâm thẳng vào ngực tôi rồi. Tôi cảm nhận được cơn đau đớn cực hạn, sau đó nước mắt chảy dài và dần mất đi ý thức. Tôi quay trở lại thời đại của mình. Bây giờ tôi mới phát hiện một điều, là dù tôi có xuyên về thời kia bao lâu thì quay lại cũng đúng ngay thời điểm ấy, chứ thời gian chẳng có trôi chút nào. Tôi vẫn nằm bẹp dưới đất, Mục Hồn vẫn đang muốn đánh con ma kia. Không ai giúp đỡ, tôi cũng chẳng dậy kịp. Thời gian cấp bách, tôi đành trướng người ôm lấy chân của Mục Hồn, rồi hét lớn. Đình công, chân ta lại đi! Không ngờ câu này có tác dụng. Anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Em gọi tôi là gì? Sao em lại nhớ tên tôi? Tôi đã nhớ lại quá khứ rồi, nên anh dừng tay đi. Tôi vẫn còn cảm thấy đau ở chỗ bị con rồng xiên lắm, cho nên khi nhìn thấy Mục Hồn có dấu hiệu dừng lại thì tôi nằm vật ra đất luôn. Sau đó còn không quên ném cho Thiên Phúc một ánh mắt liếc xéo. Bây giờ thì tôi thấy tổm lợm anh ta hơn rồi. Mục Hồn xem ra rất kiên nhẫn, đợi tôi định thần một lát rồi mới hỏi. Em muốn làm gì? Trước đây đã từng hứa, là sẽ may cho cô ấy một bộ áo cưới. Nhưng mà anh đã bắt cô ấy đi, nào ngờ vẫn còn ít hồn của cô ấy ở lại trong đống tro tàn kia. Mà đợt trước em cũng đã may cho cô ấy một cái áo giấy, nhân tiện đến bây giờ để em đốt cho cô ấy luôn. Sau khi hoàn thành tâm nguyện thì hắn đưa cô ấy đi có được không? Vừa nghe tôi nói xong, Tiên Phúc lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi nói: lương thiện hơn trước, quả nhiên là lương thiện hơn trước đó. Cả tôi và Mục Hồn đều quay đầu nhìn anh ta. Rồi tôi nhìn Mục Hồn, cảm thấy trong mắt của anh ấy, tôi dường như dù có làm chuyện ác tại trời đi chăng nữa thì anh ấy vẫn cảm thấy bình thường thì phải. Tôi vốn định sẽ nhịn, nhưng cái nết của tôi không cho phép, nên tôi nói: lương thiện hơn để em dễ cắm sừng tôi hơn đúng không? Anh đang mừng thầm chứ gì? Nè, em nói vậy. Thiên Phúc mặt trơ trắng bóng mà nói tiếp: tình yêu của tôi dành cho em, ngay cả trời xanh cũng làm chứng. Em lại ở đây vu oan cho tôi cắm sừng em sao? Thật là thất vọng quá đi. Em nghĩ gần ngàn năm nay tôi lay lắt sống sót là vì ai chứ? Tôi không thèm để mấy lời đó vào tai, nhìn lại Mục Hồn. Mặc dù tôi không biết anh ta liệu có còn nhớ quá khứ rõ ràng hay không, và chuyện xảy ra sau khi anh ta chết đi như thế nào, nhưng tôi biết anh ta là người có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, không thích giải bày bằng miệng lưỡi. Đêm nay là một đêm dài, tôi thật sự đuối sức sau những gì xảy ra. Mục Hồn, anh hãy giúp tôi, để tôi đốt cái này rồi đưa cho cô ấy, có được không? Sau khi mọi việc xong xuôi đâu vào đó thì đồng hồ cũng điểm đúng 4 giờ sáng. Tôi miễn cưỡng leo lên giường ngủ. Vừa mới nằm xuống, tôi đã lạc vào một giấc mộng. Lần này tôi xuất hiện trong một căn nhà hoang kim. Sau khi mở mắt thì việc đầu tiên của tôi là muốn đào tẩu. Mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chạy trước rồi tính. Chưa chạy được ra khỏi nhà thì tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân người dồn dập, nên vội tìm chỗ trốn. Trốn vào một góc, tôi nhìn thấy từ bên ngoài đi vào rất nhiều ma. Bọn chúng đi theo tốp 7 người, ai nấy đều hóa thành ma và đội một cái đầu ma quỷ. Tôi thầm than trong lòng, đây chẳng phải là người sao? Bọn chúng muốn làm gì trong căn nhà ma bị phong ấn này chứ? Tôi chẳng phân biệt được đứa nào là đứa nào, vì đứa nào cũng hóa trang giống như nhau, nên chẳng thấy được mắt mũi gì. Rõ ràng căn nhà này còn trống hơn cả ví tiền của sinh viên cuối tháng. Bọn chúng định vào đây làm cái gì chứ? Tôi không dám rời mắt khỏi đám người kia, nhưng lại vô cùng cảnh giác xem có con ma nào bất thình lình xuất hiện hay không. Trong lúc tôi còn đang lo lắng cho bọn họ không biết vào đâu, thì một đứa ngồi xổm xuống đất, sau đó mở lên một cái nắp hầm. Bọn này giỏi, đào cái hầm trong cái nhà ma đó. Tôi đúc kết lại câu chuyện. Rõ ràng An Nguyên đã nói cô ta cho người giam giữ con ma trong khu vực nhà ma này. Vậy lẽ nào là An Nguyên cấu kết với đám người này để giở trò bí mật gì ở dưới lòng đất sao? Làm sao bây giờ? Tôi có nên tò mò xem bọn chúng làm gì, hay là nhanh chóng trốn thoát đây? Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại có thể nằm mơ kiểu này. Nhưng theo lời Hương Lệ nói thì tôi không nên nằm mơ như vậy mãi đâu. Những cái vết trên trán tôi là lời cảnh báo. Lẽ nào nếu như tôi nằm mơ nhiều quá thì sẽ chết luôn ở thời hiện đại và mắc kẹt ở đây sao? Đột nhiên ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Hay là tôi cứ thỏa mãn trí tò mò luôn đi, chẳng may chết luôn ở đây cho rồi, sau đó tôi quay về thế giới của mình mà không phải nằm mơ nữa. Nhưng mà tò mò kiểu gì bây giờ? Tôi đâu thể đánh ngất đứa đi sau cùng rồi đóng giả thành nó như trong phim được. Nhìn mấy người kia lần lượt đi xuống mà tôi gấp muốn chết, cuối cùng đành rón rén chạy ra nối theo đuôi bọn chúng. May thay là bước đi của tôi rất là lẹ, không phát ra chút âm thanh nào nên bọn người kia không phát hiện ra tôi. Lúc này tôi bắt đầu hơi tò mò liệu bọn chúng có thấy tôi hay không ấy, nhưng không thể làm liệu được, nhỡ mai bị phát hiện thì lại phí công. Bên dưới cái nắp hầm kia là bậc thang, đi xuống khoảng 10 bậc là tới một gian phòng rộng lớn, xung quanh đốt nến sáng rực. Tôi phải vội vã nấp vào một góc tránh bị nhìn thấy. Ló đầu nhìn quanh một lượt thì đây dường như là một căn phòng bào chế thuốc. Dù không hiện đại như thời của tôi, nhưng cũng có thể nhìn ra căn phòng này ngang tầm với viện nghiên cứu quốc gia chứ không có ít đâu. Khắp nơi đều là chai lọ, bếp lò và đầy rẫy những cái thùng hộp cỡ lớn. Mấy người kia vừa đi xuống thì đã tháo hết đầu giả và hóa trang ra. Đúng là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ khi nhìn thấy hai người quen thuộc, Thiên Phúc và cô Thùy An, con gái của Thái Y Viện. Vừa khớp với những ký ức mà tôi có được, cô ta quả thật là giúp tên Thiên Phúc kia một tay để anh ta bào chế thuốc trường sinh. Làm ơn thấy cái gì thì thấy, đừng để tôi thấy những cảnh mà hai người họ lăn lộn trên giường, tôi không chịu nổi đâu. Nhanh tay nhanh chân lên, hôm nay nhất định phải lấy được cái kia. Nếu như chúng ta chậm hơn Tố Sương phu nhân một bước, để bà ta luyện xong trước thì coi như công cốc đó. Thiên Phúc này khác hẳn với Thiên Phúc mà tôi đã gặp. Nhìn mặt anh ta đã ác rồi, cái kiểu nói chuyện kia còn ác hơn. Vậy mà cô ả Thùy An chẳng chút sợ nào. Cô ta sáp tới hôn má Thiên Phúc một cái, rồi ổng ẹo nói: "Yên tâm đi, ta đã đem hết những bào thai còn sống kia đến cho chàng rồi. Sao chúng ta không để cho bọn họ làm, mà qua kia nghỉ ngơi một lát đi ha?" Đúng là một cặp trai hèn gái hạ. Tôi vẫn được biết phụ nữ thời này rất e thẹn và coi trọng phẩm giá của mình, nhưng xem ra hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Đáp lại lời nói đông đưa của cô ả, Thiên Phúc gật đầu rồi đưa tay sờ vào đâu đó của cô ta. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng tôi vẫn có thể đoán được chắc cái tay kia của anh ta không sờ được chỗ nào đàng hoàng đâu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, sợ đâu là gặp đó liền. Vừa mới bốn phương tám hướng khấn cho đừng gặp cái cảnh kia thì cảnh kia tới. Tuy rằng giờ này tôi không nhập vào khổ chủ là An Nguyên, nhưng mà với chút ký ức còn sót lại thì tôi cảm thấy tổn lợm và phẫn nộ hơn nhiều. Nghĩ đến cảnh An Nguyên phải ở ngoài kia dụ ma quỷ, trốn chui trốn nhủi, thì đôi trai hẹn gái bẩn này lại trong đây tằng tiệu với nhau. Nếu như là bình thường cũng không nói gì, đằng này hai người họ là vợ chồng kia mà. Ở trên phương diện nào cũng rất là quá đáng, vừa vi phạm luật lại dẫm đạp lên đạo vợ chồng, một lời khó mà nói hết sự phẫn nộ này được. Thôi vậy, cắn răng nhìn một chút, tôi chuyển hướng sang những chỗ khác, muốn lần mò tìm xem rốt cuộc trong này có cái gì mà bọn chúng lại muốn luyện thành thuốc trường sinh. Khoan đã, con ả Thùy An lúc nãy có nói là đã mang thai sống đến, vậy nghĩa là sao? Lẽ nào bọn họ thật sự đem bào thai luyện thành thuốc sao? Đây chẳng phải là chỉ xuất hiện trong phim hay những truyền thuyết đáng sợ thôi chứ? Lẽ nào bọn người này vô nhân tính tới mức độ như thế này? Nhớ lại những câu nói mà Thiên Phúc đã từng nói, chẳng lẽ anh ta ở thời này thật sự đã làm nhiều chuyện thất đức như vậy, nên lúc ấy con rồng kia cũng muốn giết anh ta luôn. Nghĩ đến đây mà tôi ớn lạnh. Nhớ tới một hồn từng dặn tôi phải tránh càng xa Thiên Phúc càng tốt. Nếu như tôi thật sự là công chúa An Nguyên chuyển thế, thì đúng là tôi nên tránh anh ta. Vào việc thôi, nếu còn chần chừ nữa chỉ sợ thai kia sẽ không còn khỏe nữa. Như vậy thuốc của chàng sẽ không đủ hiệu quả đâu. Tôi còn chưa đi tới đâu thì đã nghe cái giọng dẻo quẹo của ả ta. Lén lén quay đầu nhìn lại thì thấy bọn họ đang mặc quần áo vào rồi. Nhanh vậy sao? Lẽ nào cái tên Thiên Phúc này bị yếu? Buồn cười quá đi. Không biết, tôi không nhìn thấy họ hành sự gì đâu, chỉ đoán già đoán non thôi. Có khi người ta chỉ nằm ôm nhau nghỉ ngơi thôi cũng nên, mà ôm nhau cũng cần cởi quần áo sao? Con người tôi thật là có vậy thôi mà cũng tự suy diễn, tự mình tìm thú vui kỳ quặc. Nhanh lên, đem mấy thùng này khui ra. Giọng của Thiên Phúc lại vang lên. Tôi vội vã trốn vào một góc. Lúc nãy tôi nhìn thấy thì không dưới 10 cái thùng gỗ to nằm cạnh nhau, không biết là chứa cái gì trong đó. Thả tôi ra, làm ơn tha cho mẹ con tôi đi mà. Nắp thùng vừa mở ra thì đã nghe giọng phụ nữ vừa khóc vừa nói. Không có ai trả lời cô ấy, chỉ thấy hai tên đàn ông hung hăng lôi cô ấy từ trong thùng và ném ra ngoài. Nhìn cái bụng nhô lên to tướng kia của cô gái thì tôi chắc chắn là bầu phải 7-8 tháng chứ không ít. Bọn người này định làm chuyện gì chứ? Chẳng lẽ nào thời này không có công lý luật pháp gì hay sao mà lại lộng hành tới vậy? Thêm hơn 10 cô gái mang thai nữa đều bị lôi ra khỏi thùng. Tất cả bọn họ đều như mang thai cùng thời kỳ với nhau. Và một điều quan trọng nữa là bọn họ nhìn rất trẻ, tuổi tác chỉ tầm 20 trở về. Cũng phải, thời này được phép lấy chồng sinh con rất sớm, nhưng sao có thể trùng hợp tới như vậy? Lẽ nào tất cả bọn họ đều là mang thai con đầu lòng sao? Xin hãy tha cho tôi, có bao nhiêu vàng bạc trong nhà tôi đều dâng hết lên cho các người mà. Đúng vậy, tôi là con dâu của quan lớn trong triều, nhà tôi muốn có quyền thì có quyền, muốn bạc thì có bạc. Chỉ xin các người tha cho mẹ con tôi, đây là con đầu lòng của tôi đó. Tiếng khóc van xin càng lúc càng nhiều. Cô ả Thùy An có vẻ rất khó chịu. Cô ta đá vào bụng bầu của cô gái tự xưng là con quan kia, rồi nói: mày là cái thá gì chứ? Mày có biết đây là ai hay không? Ngài ấy là phò mã của công chúa An Nguyên đó. Muốn gì có nấy. Ngài ấy sẽ thèm mớ bạc vụn của tụi mày hay sao? Nhẹ nhàng thôi, chẳng phải người bảo chết rồi không dùng được sao? Thiên Phúc quát mắng Thùy An thẳng thừng. Chỉ thiếu điều tát cô ta lệch mặt thôi. Lại thêm cái kiểu nói chuyện không chút tình nghĩa nào, dường như anh ta cũng không yêu cô ả này. Vậy anh ta muốn cái gì? Nhìn lại dáng người và dung mạo của cô ả thì cũng không đẹp hơn tôi được. Lẽ nào tên Thiên Phúc nham hiểm kia chỉ muốn lợi dụng cô ả vào việc luyện thuốc của mình thôi sao? Đáng thương thật. Xem thì có vẻ cô ta được hời, nhưng cũng đáng thương chẳng kém gì công chúa An Nguyên. Nhưng ít ra An Nguyên còn có sự quyền quý và danh phận, không như gái bán hoa như thế này. Tôi cảm thấy Thùy An này thật sự rất rẻ tiền. Rốt cuộc cô ta nhìn trúng Thiên Phúc ở điểm nào mà lại như vậy? Hay có lẽ cô ta cũng muốn có được thuốc trường sinh? Xem ra tất cả mọi người đều có mưu đồ của mình, đến nỗi không tiếc trả bất cứ cái giá nào. Tâm trạng tôi rất tệ, nhìn Thiên Phúc đang dở giọng côn đồ với cô gái kia. Chúng mày có giá trị gì chứ? Làm sao đáng giá bằng thuốc trường sinh của tao? Yên lặng đi, ngoan ngoãn tao còn cho chúng mày chết được nhẹ nhàng. Cứ làm ồn thì đừng trách tao ác. Cô gái kia khuôn mặt vẫn còn đau vì bị đá vào bụng. Cô ta gằn giọng nói: phò mã sao? Đồ chặt ngoại xâm. Phụ thân tao làm quan trong triều, đã từng tiếp xúc với An Nguyên công chúa. Ông ấy nói công chúa là người đức độ lễ nghĩa, nhân từ khoan dung, tốt đẹp dạng phần. Mày không xứng với công chúa, mày chỉ xứng làm con chó mà thôi. Một cú đá nữa thẳng vào bụng cô gái, nhưng cô ấy không hề kêu đau mà chỉ ôm bụng cắn răng chịu đựng. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng máu đang chảy ra từ thân dưới của cô. Nhưng cô ấy lại không một tiếng van xin mà tiếp tục nói: ngươi sống với sự bảo vệ của triều ta mà lại ngông cuồng như vậy. Ngươi chỉ là một con chó mất nhà, bị đất nước của mình bỏ rơi làm con tin đến đây. Ta tin rằng sẽ có một ngày chân tướng bại lộ, vua ta nhất định sẽ trừng trị thật nặng tên cầm thú ngươi, đòi lại công bằng cho ta. Cô gái kia nói xong thì máu miệng cũng tuôn ra, khiến cho cô ấy hít thở khó khăn mà ho lên khụ khụ. Ngay lúc này tôi đột nhiên cảm thấy hai gò má của mình ấm nóng, đưa tay sờ mới phát hiện mình khóc từ lúc nào không hay. Thiên Phúc dường như rất tức giận, nhưng lại sợ mất đi một món đồ tốt. Anh ta đã rất cố gắng để nhịn cơn giận xuống, mà nói: "Mau đem bọn nó mổ lấy thai." Thực sự là lấy thai trẻ con. Tôi bụm chặt miệng để không phát ra âm thanh nào. Dù không có can đảm, nhưng tôi vẫn cố nhìn cảnh tượng khủng khiếp kia. Mấy cô gái bị bọn họ hung hăng kéo lên trên bàn, sau đó không tiêm bất kỳ thứ thuốc gì mà trực tiếp dùng dao rạch bụng. Người đầu tiên bị mổ sống là cô gái con quan kia. Dù tôi chỉ đứng nhìn, nhưng cũng có thể cảm thấy cơn đau kia khủng khiếp tới mức độ nào. Cô gái ấy lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ấy lại quay đầu nhìn về phía tôi. Trùng hợp là ánh mắt tôi và cô ấy đã va chạm vào nhau. Cảnh tượng mổ sống lấy thai, máu me be bét, ánh mắt ấy sẽ theo tôi cả cuộc đời này. Đang lúc tâm trạng không tốt, thì có ai đó đột nhiên bịt miệng tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị giết người diệt khẩu, thì lại nghe một giọng nói hơi quen: "Im lặng đi, ta sẽ đưa cô ra khỏi đây." Tôi không dám hét, sợ đứa tiếp theo bị mổ bụng sẽ là mình. Nhưng may là khi quay đầu nhìn lại thì thấy là An Nguyên công chúa. Tôi nhìn An Nguyên, sau đó lại nhìn về các cô gái kia và nhớ lại lời cô ấy đã nói. Trong lòng cô ấy thì An Nguyên giống như một vị thần. Nhưng ai biết được đâu, vị thần ấy lại gián tiếp hại chết cô ấy. An Nguyên khẽ lắc đầu, có lẽ cô ấy muốn tôi nhịn xuống. An Nguyên rất thông thạo chỗ này, cho nên chúng tôi đi ra ngoài mà không có ai hay biết. Tôi còn đang hoài nghi không biết liệu có phải cái hầm này là do cô ấy tạo ra hay không nè. Dù sao lúc tôi nhập vào cô ấy thì nó khác, nhưng khi đứng ở vị trí người khác thì nhìn cô ấy lại rất khác, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đến nơi an toàn, An Nguyên mới từ từ ngồi xuống. Còn tôi thì cứ thấp thỏm nhìn trước nhìn sau. "Thoải mái đi, đừng sợ. Con quỷ kia đã bị nhốt ở bên ngoài rồi, còn đám quỷ sống bên dưới thì trước khi mặt trời lên chúng sẽ không trở lên đâu." Sao cô biết chắc như vậy?" "Bởi vì con quỷ kia là do ta mang đến đây và nhốt ở đây. Mặc dù nó rất hận ta, nhưng chẳng thể làm gì. Ai bảo ta có pháp sư đạo hạnh cao chứ?" An Nguyên nói nhẹ như không. Tôi thật sự có cái nhìn khác về cô ấy. Nhìn dáng vẻ mềm yếu kia xem, ai sẽ đoán được cô ấy lại có thể đùa bỡn một con quỷ trong lòng bàn tay chứ. Mà hơn hết là cô ấy chỉ sai khiến người khác làm việc cho mình, chứ không cần động tay vào. Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi: "Vậy bọn người bên dưới kia thì sao? Lẽ nào cô cũng cho phép chúng làm như vậy hả? Lẽ nào cô có thể nhẫn tâm nhìn con dân của mình chết thảm thương như vậy? Cô có biết trước khi mổ bụng họ nói gì về cô hay không? Trong lòng họ, cô chính là thánh nhân, y hệt như ánh trăng sáng. Nếu như họ biết cô chính là người gián tiếp đẩy họ vào cái địa ngục đó, thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ không được chết nhắm mắt đâu, và linh hồn cũng không thể được siêu thoát." Tôi nói một tràng gian đại hải, càng nói càng không nhìn được phẫn nộ. Nhưng An Nguyên lại thở dài, cô ấy cười chua xót: "Đành chịu thôi. Ngay chính ta còn sống không bằng chết, ta có thể bảo vệ ai chứ? Chẳng phải cô có quyền hạn hay sao? Chẳng phải những chuyện này là do cô một tay điều khiển hay sao? Cô biết không, có chuyện trên đời này chúng ta muốn cũng không thể được, là thân bất do kỷ. Tôi không hiểu, không có cách nào khiến tôi có thể hiểu được cả." Tôi lắc đầu. Cảm xúc lúc này của tôi thật là phức tạp. Đột nhiên An Nguyên đứng dậy, đi tới gần tôi và nắm tay tôi đặt lên ngực cô ấy. Tôi không hiểu dụng ý của cô ấy là gì, cho đến khi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy là cùng một nhịp đập với tôi. Sau khi thấy tôi ngây ra, cô ấy cười nói: "Thấy không, cô chính là tôi ở tương lai. Mặc dù tôi không biết ở tương lai ấy như thế nào, nhưng tôi có thể thấy được cuộc đời cô rất hạnh phúc. Thật là may quá. Ừ, thì tôi công nhận là cuộc đời của tôi khá êm đềm, cho đến khi gần đây gặp phải mấy con người kia. Nhưng sau đó tôi nhớ ra một điều mới nói. Nhưng mà tôi mắc một lời nguyền bị ế thì phải. Không phải là ế, mà duyên chưa tới. Thời cơ thích hợp nhất định sẽ gặp được. An Nguyên à, cho tôi hỏi, chốt cuộc sao cô lại biết tôi từ tương lai trở về vậy? Pháp sư đã nói cho tôi biết, người ấy nói tôi của tương lai sẽ trở về vài chuyến, xem thật hư như thế nào, bảo tôi đợi cô ở đây. Hả? Vậy pháp sư ấy có nói với cô về tương lai hay không? Đương nhiên là không. Bất cứ việc gì cũng có cấm kỵ của nó. Dù có thể nhìn trước được tương lai thì vẫn không thể tiết lộ được. Xem ra như vậy thì An Nguyên vẫn không biết bản thân sẽ chẳng sống được lâu. Tôi nghĩ rằng có lẽ như thế nên trời đất mới sai con rồng kia giết cô ấy, bởi vì cô đã giúp cho Thiên Phúc làm chuyện trái với tự nhiên. Đang còn muốn hỏi thêm vài điều thì đâu đó có tiếng gà gáy vang vọng xa xa. An Nguyên đứng dậy rồi nói, tới giờ rồi, cô nên quay về đi. An Nguyên chẳng làm gì, nhưng tôi lại choáng váng và ngất đi. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đúng là trời đã sáng thật rồi. Tôi tranh thủ ra ngoài chạy bộ cho khuây khỏa, rồi lái xe tới bệnh viện thăm Hương Lệ. Nhưng bác sĩ nói là bà vẫn còn đang ở trong phòng hồi sức. Tôi chần chờ muốn về, nhưng lại vào thăm. Thấy bà ấy tỉnh táo hẳn rồi, nhưng vì chân mới lắp nên vẫn phải nằm ở đây. Thấy tôi, bà ấy vẫn còn cười nổi. Lại có chuyện gì gấp, cần tới bà già này sao? Tôi tới đi mắng bà đó. Nếu không phải bà hại tôi cái giọng dớ dẫn gì đó, tôi đâu phải chịu khổ như vậy. Còn nữa, nếu như bà không dắt con ma què kia tới bắt tôi may áo thì đã không sao rồi. Bà có biết đêm qua nó sắp giết tôi tới nơi rồi không? Mệnh cô lớn như vậy thì ma quỷ sao giết cô được chứ. Chỉ lo ma quỷ thấy cô còn phải sợ đó. Nói xong câu, bà ấy ho lên khụ khụ. Xem ra chỉ khỏe mạnh ở mặt tinh thần thôi. Tôi thấy vậy cũng không nỡ đôi co tiếp mà nói, bỏ đi, cái mạng này của bà là tôi vất vả lắm mới nhặt được về đó. Nè con nhỏ kia, ăn nói hỗn hào như vậy sao? Tôi định đi ra thì lại nghe bà ta nói. Vì vậy tôi quay lại đi tới bên giường ngồi xuống, rồi nhăm nhở dọa, bà dám mắng tôi hả? Có tin tôi gọi một hồn tới để câu hồn bà hay không? Nếu tôi nói bà dám nhận anh ta là con thì dù bà chưa tận số, anh ta vẫn câu hồn bà bình thường. Nói điên nói khùng gì đó. Định công, bà biết một hồn tới định công mà, phải không? Quả nhiên bà ta tắt đài, sợ hẳn. À quên mất, bà nói vết trên trán tôi một mấy cái thì được gì? Ba lần. Với sự hiểu biết của tôi thì cô chỉ nên nằm mơ ba lần thôi. Ba lần. Vậy là chỉ còn một lần được gặp An Nguyên công chúa thật sự mà thôi. Phải chuẩn bị các câu hỏi cẩn thận. Lần cuối cùng phải hỏi cho rõ ràng mới được. Trên đường về, tôi ghé thăm mẹ một lát. Thấy bà ổn thì mới yên tâm quay về tiệm. Nhưng ai biết được vừa mới mở cửa ra, còn chưa kịp vào trong, thì cô gái hôm nọ dẫn chó địa ngục đi đánh Thiên Phúc xuất hiện. Hay nói cách khác, chính là cái cô Thùy An kia. Chẳng phải cô ta cùng luyện thuốc trường sinh với Thiên Phúc sao? Vậy tại sao chỉ có mình anh ta trường sinh, còn cô ta thì chết rồi? Không đợi cô ta nói gì, tôi đã nói, cô muốn gì? Chẳng phải tôi chết trước các người sao? Tôi không có biết gì đâu, cô cứ trực tiếp đi tìm anh ta. Cô nhớ lại rồi hả? Không đúng, Nếu như cô nhớ lại rồi thì sẽ không vô dụng như thế này. Ả đánh giá tôi một lượt, sau đó giống như chế giễu mà nói tiếp. Tôi không thể tin được tham vọng của bọn họ lại lớn tới như vậy. Linh hồn cô đã bị đày đọa gần ngàn năm mới có thể đầu thai được, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Lời này của cô là có ý gì? Họ là ai? Ngoài tên Thiên Phúc kia còn có ai nữa? Mẹ nuôi kiếp trước của cô, bà ta cũng lén lút luyện thuốc trường sinh giống như Thiên Phúc đó. Câu nói này của Thùy An làm tôi nhớ lại cuộc đối thoại khi đó của bọn họ dưới hầm. Dù tò mò gần chết nhưng tôi không dám bộc lộ ra ngoài. Nếu như là họa thì không tránh được. Nói xong tôi đẩy cửa đi vào, nhưng Thùy An lại xuyên qua cửa đi theo tôi. Cô ta tiếp tục nói, gần ngàn năm trôi qua, tôi sớm đã không còn ác ý với cô. Yên tâm đi, tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn chờ có thể báo thù Thiên Phúc mà thôi. Gần ngàn năm rồi, cô cũng không làm gì được anh ta, chỉ chờ đợi có ích gì nữa. Chi bằng sớm đầu thai, quên hết một kiếp đau khổ này đi. Bởi vì trước nay tôi luôn không tìm được anh ta, chỉ khi cô xuất hiện, anh ta mới xuất hiện mà thôi. Tôi càng nghe càng rối, liền không vui nói, nếu cô còn ở đây nói nhảm á, tôi sẽ gọi một hồn tới câu hồn của đi. Tôi sinh ra trên đời đã gần 30 năm rồi, sao giờ này anh ta mới tới tìm chứ? Là vòng tơ hồng. Cô biết về chiếc vòng tơ hồng trên tay mình chứ? Là Thiên Phúc đã đeo cho cô trước khi linh hồn cô bị dẫn đi. Chiếc vòng đó sẽ khiến cho không có đàn ông nào dám tới gần, đồng thời bảo vệ cô bình an gần 30 năm. Biết gì không? Nếu như cô gặp anh ta sớm hơn thì cô sẽ không thể sống bình an đến từng năm này đâu. Như cô thấy đó, sau khi gặp anh ta rồi, có phải mỗi ngày cô đều gặp nguy hiểm từ mấy con ma mà anh ta đem tới hay không? Tôi sờ sờ vào cổ tay mình. Nếu như lúc trước thì lời của cô ả, tôi sẽ không tin lấy nửa câu. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi có thể xác định được độ trung thực của câu nói kia bằng những gì tôi đã biết. Tôi cười khẩy. Hóa ra cái tên Thiên Phúc này tâm địa sâu xa tới như vậy. Cho đến lúc tôi chết rồi, anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Nhưng mà anh ta đã có thuốc trường sinh rồi kìa mà, sao vẫn chưa chịu buông tha cho tôi vậy? Cô không hiểu anh ta, bởi vì tâm của cô luôn đặt ở nơi khác. Chỉ có tôi ngu dốt đặt hết tất cả lên người ta nên tôi mới hiểu rõ. An Nguyên à, Lê Tiên Phúc kia không đơn giản đâu. Cái anh ta muốn không còn ở giới hạn thuốc trường sinh nữa. Cô không thấy anh ta bây giờ đánh nhau với cả chó địa ngục sao? Anh ta mang thân thể con người, nhưng sớm đã không còn là con người nữa rồi. Tôi càng nghe càng sợ. Thùy An nói không sai, Thiên Phúc kia quả thật không bình thường một chút nào. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, cô ta lại nói tiếp. Tôi biết Định Công đang làm gì cho cô. Thời gian này cô hãy cố cẩn thận, đừng để dây sâu vào tên Thiên Phúc ấy. Hãy cố chờ một thời gian nữa, Định Công sẽ đến trước cô đi. Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu. Thùy An hơi quan ngại nhìn tôi rồi nói, tôi chỉ muốn làm người tốt, đến để nhắc nhở cô thôi. Dù sao trước đây tôi cũng có lỗi với cô. Cô đã xem tôi như một người bạn thân thiết, nhưng tôi lại đâm sau lưng cô như vậy. Tôi cười gượng, nhớ tới dáng vẻ của An Nguyên trong hai lần gặp. Không biết cô ấy là con người như thế nào mà lại có thể giữ dáng vẻ ấy sau bao nhiêu đau thương sóng gió. Thùy An thấy tôi gật đầu nên cô ta cũng xuyên qua cánh cửa ra ngoài. Lúc này tôi mới nhớ tới một chuyện, vội đẩy cửa chạy theo mà hỏi, cô nói mẹ nuôi kia của tôi vẫn còn sống sao? Cô có biết bà ta là ai và đang ở đâu hay không? Không biết. Có lẽ đến cả Thiên Phúc cũng không biết. Bà ta rất gian xảo, nghe nói mấy trăm năm nay đã mấy lần đổi da mặt của người khác để giữ dáng vẻ trẻ trung. Trên đời này cũng chỉ có một mình bà ta là xứng tầm với tên Thiên Phúc kia mà thôi. tôi nổi hết da gà. Mấy con người này luyện thuốc trường sinh thì cũng thôi đi, tôi có cái gì quý giá đâu mà lại bám theo tôi như thế. Bao nhiêu thắc mắc chẳng biết hỏi ai. Bây giờ Hương Lệ đang ở bệnh viện không tiện, mà người còn lại là Mục Hồn thì thấy đầu không thấy đuôi. Xích chút nữa tôi quên mất rằng cái động hồn ma của Mục Hồn là ở cái bệnh viện ung bướu. Nghĩ như thế, tôi còn chờ gì nữa mà không đến đó phục kích chờ anh ta. Cái hầm kia là nơi cấm không vào được. Tôi đành ở bên ngoài chơi với ba đứa nhỏ. Đến bây giờ chúng vẫn không biết chủ nhân của chúng là ai và vì sao phải lẩn quẩn đi theo tôi. Đang tiếc thương cho mấy đứa nhỏ thì ông chú bảo vệ xuất hiện. Tôi vốn định chạy qua để xin xỏ được vào trong kia. Mặc dù biết rằng vào trong kia thì nguy hiểm rình rập, nhưng còn hơn ở đây chờ đợi trong vô vọng. Vậy mà ông chú kia lại tặng tôi một cái nhìn rất lạ, sau đó quay đầu bỏ đi. Tôi cuống quá chẳng biết làm gì, vội nắm lấy tay ông ta, thì bất ngờ nhìn thấy một chuyện khó tin. Ngay khi tôi nắm lấy cánh tay ông ta, thì cái vòng tơ hồng của tôi đột nhiên hiện ra và biến thành sợi dây chạy dài, nối liền với cái mớ dây nhợ màu đỏ được quấn quanh cánh tay của ông ta. Chuyện gì như thế này? Tôi giật mình rụt lại, thì những sợi dây đó đều biến mất. Muốn nắm lại một lần nữa, nhưng làm gì có cơ hội. Ông chú bảo vệ đã giấu tay ông ta mất rồi. Tôi và ông ta bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Qua một lúc thì ông ta nói: "Vào trong cẩn thận, thời gian không còn nhiều đâu." Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.